Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, là một người bảo tiêu. Lúc này, vẫn ngồi chắc với một bên Địch Giác mở miệng. Ninh tiểu tử, một tháng sau toàn bộ xảo thiên tinh tứ tinh trở xuống đại học. Sẽ ở Quy Nguyên trong đại học liên hợp tổ chức một lần chiêu sinh đại hội. Ta Địch gia cũng có một người có thể quá khứ. Ngươi nếu là nguyện ý, đúng là có cơ hội làm ta Địch gia một tên bảo tiêu cùng đi tới. Chỉ là ta sợ như vậy sẽ ủy khuất ngươi. Dù sao ngươi bây giờ cũng là một đại công ty tổng kinh lý. Xin hỏi vị trưởng quan này là? Ninh Dương trong lòng vui vẻ. Ủy khuất gì không oan ức. Hắn đang lo không có cách nào tiến vào Bắc Mang đại học đây. Đi tới trọng điểm đại học, hắn chẳng những có thể thấy được nhiều hơn cường giả, nói không chắc còn có thể có mới cơ duyên. Dù sao đúng dịp phụ khó thành không bột đố gột nên hồ a. Hắn phần mềm hack cũng không phải vạn năng, quan trọng hơn là đi tới Bắc Mang đại học là có thể thường thường nhìn thấy Tô Tử Hinh. Ngụy Từ đối với Ninh Dương hừ lạnh một tiếng. Vị này chính là ta chấp pháp bộ Địch Giác trung tá đại nhân. Còn không mau mau cảm tạ trung tá đối với ngươi dẫn. Đừng tưởng rằng mình là một công ty nhỏ giám đốc thì có cỡ nào ghê gớm. Ngụy Từ đang nói câu nói này nói lúc, hiển nhiên không có chú ý tới hắn, đây là không cho Địch Giác mặt mũi. Địch Giác vừa nãy mới nói Ninh Dương chỗ ở là đại công ty. Nhưng Ngụy Từ lập tức đổi giọng công ty nhỏ. Ninh Dương lạnh nhạt liếc mắt một cái Ngụy Từ, hóa ra là Địch trung tá. Ninh Dương ngưỡng mộ đã lâu quan trên đại danh, đa tạ Địch trung tá, ta đồng ý đi Địch gia làm một bảo tiêu. Ninh Dương cung kính đối với Địch Giác nói rằng, nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Ngụy Từ, ngươi là vị nào? Ngụy Từ thấy Ninh Dương thật sự đồng ý đi Địch gia làm một hạ nhân, trong lòng càng là khó chịu, ngạo nghễ nói rằng, lão phu chính là Ngụy Từ, cấp bậc thượng úy, chưa từng nghe nói. Ninh Dương nói xong cũng lập tức quay về Thái Thúc tin. Nói rằng, đa tạ vị trưởng quan này mang ta đến nơi này, ta quyết định gia nhập Địch gia hiệu lực. Hắn hoàn toàn không để ý tới Ngụy Từ, thật giống như Ngụy Từ chỉ là một đoàn không khí. Vậy cứ như thế, tan họp đi. Thái Thúc tin có chút qua loa nói một câu, sau đó liền đi đầu đi. Địch Giác đối với Ninh Dương nói rằng, ngươi là hiện tại theo ta cùng đi nhà ta, hay là trước thu thập một hồi đồ vật trở lại. Ninh Dương liền vội vàng nói, đa tạ Địch trung tá, nhà ta còn có chút chuyện phải xử lý, hai ngày nữa ta liền đi ngài nhà. Địch Giác gật gù, ngươi đi trước đi. Nhà ta ngay ở Ngọc Hà Thị Cửu Âm Đường, ngươi tùy tiện hỏi thăm là có thể biết nhà ta vị trí. Đến nhà ta sau trực tiếp báo danh chữ là được rồi. Nói xong Địch Giác không có lại để ý tới Ninh Dương, theo mấy vị sĩ quan cùng đi ra khỏi phòng hội nghị. Ninh Dương cũng bước nhanh hơn, theo ở phía sau đi ra cửa đi. Phòng hội nghị chỉ còn lại có sắc mặt tái xanh Ngụy Từ. Ngụy Từ không nghĩ tới một khu dân nghèo tới tiểu tử dám lớn lối như thế, lại ngay ở trước mặt hết thảy đồng sự nói chưa từng nghe nói hắn Ngụy Từ. Còn đối với Địch Giác chính là ngưỡng mộ đã lâu. Nhìn Ninh Dương vội vã rời đi bóng lưng, Ngụy Từ ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu không phải còn có một chút chuyện quan trọng phải xử lý, Ninh Dương vẫn đúng là khả năng trực tiếp cùng Địch Giác đi nhà hắn. Hiện tại hắn vẫn là Vũ Hào Dược Tề Tổng Giám. Chuyện của công ty hắn còn cần xử lý. Quan trọng hơn là lần này đi Địch gia, tham gia trọng điểm đại học chiêu sinh. Hắn không biết lúc nào mới có thể trở về. Hắn muốn đem mẫu thân Lý Lan Lan dàn xếp tốt, đi tới nơi này cái thế giới sau. Hắn lo lắng người chỉ có Lý Lan Lan cùng Tô Tử Hinh. Đừng xem Ninh Dương trước ở trong phòng họp biểu hiện khá là bình thản, nhưng là trong lòng hắn nhưng dị thường uất ức. Nếu là hắn có thực lực mạnh mẽ, hôm nay hết thảy đều sẽ không phát sinh. Hắn tạm thời đem uất ức chôn ở đáy lòng nơi sâu xa nhất. Ninh Dương lần thứ hai trở lại Vũ Hào Dược Tề thời điểm. Vừa vào cửa đã nhìn thấy chán ngán thất vọng Trịnh Đức. Nhìn thấy Ninh Dương, Trịnh Đức liền lửa cháy đến nơi giống như vội vàng nắm lấy Ninh Dương hỏi. Ninh huynh đệ, những người kia dẫn ngươi đi cái nào? Còn có chúng ta liền muốn đại kiếm thời điểm. Ngươi làm sao đem dược tề phương pháp phối chế miễn phí công khai? Lão Trịnh, việc này để ta rõ ràng một cái đạo lý. Không có thực lực, coi như lại có thêm kiếm tiền biện pháp cũng là uổng công. Còn có Bắc Vân dược tề Từ Lan hiểu chuyện nói không sai. Bằng vào chúng ta công ty quy mô căn bản là không có cách thỏa mãn nhiều người như vậy. Chỉ có đem phương pháp phối chế công khai, để càng nhiều người tham dự vào, mới có thể tạo phúc cho nhiều hơn võ giả. Cho tới sự tình cụ thể trải qua hắn sẽ không cùng Trịnh Đức nói, Trịnh Đức có thể tự mình nghĩ rõ ràng, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không chính mồm nói cho hắn biết. Được rồi, Ninh huynh đệ, vậy ngươi công khai thông tin, thông điệp có thật không? Thuốc này tề phương pháp phối chế thật không là ngươi nghiên cứu chế tạo ra tới. Trịnh Đức giàu gì cũng là từng va chạm xã hội người. Không thể làm gì khác hơn là quan tâm một cái khác vấn đề mấu chốt. Ninh Dương vỗ vỗ Trịnh Đức vai. Lão Trịnh, ta phải đi, ta đã đáp ứng đi Địch Giác trung tá. Đi nhà hắn làm bảo tiêu. Lần này trở về chính là ta thông báo ngươi một tiếng. Cho tới phương pháp phối chế có phải là ta nghiên chế. Trong lòng ngươi có vài là được. Nghe ta một câu nói. Tiếp tục sinh sản tố nguyên dược tề. Chỉ là đem giá cả tiện nghi hạ xuống. Làm một lương tâm thương gia. Lúc này mới có thể để công ty đường đi đến càng thêm lâu dài. Kỳ thực ta đem cái này phương pháp phối chế công khai đi ra ngoài. Đối với Vũ Hào Dược Tề tới nói. Cũng không phải chuyện xấu. Trịnh Đức tín nhiệm nhất chính là Ninh Dương. Sau một lúc lâu mới thở dài. Mặc dù có một ít điểm mấu chốt hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Sau đó nói rằng. Ôi, Vũ Hào Dược Tề công ty đối với ngươi mà nói xác thực quá nhỏ. Chúc ngươi tiền đồ vô lượng. Ninh huynh đệ ngươi yên tâm. Chỉ cần Vũ Hào Dược Tề còn có thể tiếp tục khoản thu nhập. Của lợi nhuận liền mãi mãi cũng ở Ninh Dương mọi người muốn đi. Trịnh Đức còn có thể nói ra lời nói này. Thật sự là không dễ dàng. Vốn là Ninh Dương chuẩn bị ở Bắc Vân Thị vùng ngoại thành mua tòa tân phòng để Lý Lan Lan chuyển đi. Chỗ đó ngủ ở. Nhưng là Lý Lan Lan chết sống không muốn. Nàng nói nàng ở khu dân nghèo sinh sống mấy chục năm. Thân bằng hảo hữu đều ở đây. Cũng quen thuộc nơi này tất cả hoàn cảnh. Vì lẽ đó không muốn dọn nhà. Ninh Dương nghe xong cũng cảm giác rất là có đạo lý. Hắn không có ép buộc Lý Lan Lan. Cáo chi Lý Lan Lan kế hoạch của chính mình sau. Còn nói thiếu tiền hoặc có việc lập tức điện thoại liên hệ hắn. Ninh Dương lúc này mới hướng đi Địch ra. Đây không phải sinh ly tử biệt. Dù sao đây là công nghệ cao thời đại. Có võng lạc bất cứ lúc nào cũng có thể điện thoại video liên hệ. Giờ khắc này Ninh Dương đã đi tới Địch Giác gia tộc khẩu. Ninh Dương chỉ có thể nhìn thấy một bức thấp bé công nghệ cao trên tường rào. Mang theo có một tiểu nhãn hiệu. Trên đó viết, liên bang chấp pháp viên. Địch Giác trung tá, không biết này ngăn tường vây là cái gì nguyên lý. Như thế thấp lại làm cho người một chút cũng không thấy rõ tường bên trong hình dạng. Leng keng, dài lâu thanh âm của vang lên. Ninh Dương nhấn một hình vuông chuông cửa. Cho ăn, tiểu tử kia, ngươi đang ở đây trung tá trước biệt thự lén lén lút lút làm gì? Đi nhanh lên, một tiếng khẽ kêu từ khoách âm thiết bị truyền đến. Cửa lập tức phóng ra một cô thiếu nữ bộ mặt giả lập hình ảnh. Ninh Dương vội vã mang cười nói, vị tỷ tỷ này, ta tên Ninh Dương, ngươi chính là Ninh Dương. Ngày hôm qua cậu tự mình đưa tới người an ninh kia. Thiếu nữ này lập tức đánh gãy Ninh Dương, Kinh ngạc hỏi, Ninh Dương khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Cậu, thiếu nữ này lại là Địch Giác, là ngoại sinh nữ. Hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này là trông cửa nha hoàn. Còn có là bảo tiêu có được hay không? Không phải bảo an. Lập tức cô gái kia lại lộ ra một đẹp đẽ vẻ mặt. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, xem ra cũng không có cái gì đặc biệt mà. Đúng, chính là ta Ninh Dương. Ninh Dương cười ha ha. Chờ chút, ta lập tức sẽ mở cửa tới đón ngươi. Thiếu nữ nói xong, quả nhiên, cửa lớn liền mở ra. Ninh Dương trước mắt xuất hiện một thân cổ trang thiếu nữ. Giờ khắc này Ninh Dương thậm chí đang hoài nghi mình có phải là đi nhầm trường quay phim. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.